Xin kính chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh chuyện của Tiến và song hành cùng bộ truyện dài Dị Thế Đạo Môn. Chúc cả nhà có một ngày làm việc thật năng suất nha, và chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của tháng âm lịch năm 2021 rồi. Hãy cùng với nhau chạy đến live để đón một cái Tết ngon lành nha, và hãy cùng đồng hành với Tiến cán mốc 10k sắp. Bắt đầu với chương của buổi sáng ngày hôm nay nào, xin mời. Chương 1020. Lý Bình An quay người, đẩy ra Âm Dương Đại Ma. Oanh! Âm Dương Đại Ma và móng vuốt đụng vào nhau. Âm Dương chi lực cuồng bạo, trút xuống. Hai người đồng thời bay ngược ra. Trong quá trình người áo đen bay ngược ra, trong tay xuất hiện một cái quyền trượng khô lâu. Chỉ một cái về phía của Lý Bình An. Hai đạo hắc ảnh lưu quang bắn ra. Lý Bình An đan hai tay lại. Âm Dương Thái Cực Đồ hiển hiện ở trước mặt. Lưu quang âm u bắn lên Thái Cực Đồ. Đột nhiên Thái Cực Đồ hơi chuyển. Hai đạo hắc ám lưu quang bắn sang bên cạnh, xuyên qua thân thể một tên Thái Thản thần tộc, giống như hai cây châm nhỏ đâm vào bên trong một tòa núi lớn vậy. Tên Thái Thản thần tộc kia không có chút cảm giác gì cả. Một cái hoàng kim long trảo màu vàng óng từ trên trời hư không rơi xuống, giống như là Phật Như Lai trấn áp Tôn Ngộ Không, bao phủ Lý Bình An ở phía dưới long trảo, giống như thanh thiên chi trảo. Ngẩng đầu nhìn lại, có thể trông thấy rõ ràng hoa văn trên lân phiến to lớn. Lý Bình An cầm Thất Tinh Thần Kiếm bay thẳng lên, thân thể dừng lại, ánh mắt vô tình. Trên thân mơ hồ hiện lên hư ảnh của một tôn ma thần, kiếm chi đại đạo hiển hiện trong lòng. Thất Tinh Thần Kiếm thuận thế xoẹt qua một thông đạo quỹ tích thần dị. Long trảo to lớn, vô thành vô tước nứt ra, phịch một tiếng vỡ nát, giống như một kiếm chém rách trời xanh vậy. Thân thể của Hoàng Kim Cự Long ở nơi xa run lên, đột nhiên nắm chặt long trảo. Long huyết vàng óng tích tích chảy xuống bên trong long trảo. Trong mắt của Long Bá mang theo vẻ chấn động. Làm sao có thể? Làm sao hắn có thể tùy tiện phá vỡ Già Thiên Long Trảo của ta như vậy? Lý Bình An vẫn còn lơ lửng trong hư không, duy trì tư thế xuất kiếm. Dưới Long Trảo tán loạn, tôn lên khí thế phi thường. Nội tâm của Lý Bình An là một mảnh mờ mịt. Tại sao vừa rồi mình lại vung ra một kiếm kia? Dựa theo mình suy đoán, mình hẳn là ngạnh kháng Long Trảo. Dựa vào sự sắc bén của Thất Tinh Thần Kiếm, dốc hết toàn lực phá vỡ long trảo chạy đi. Nhưng mà vừa rồi long trảo to lớn giáng lâm, trong lòng xuất hiện một trận hoảng hốt, sau đó thì thuận thế chém ra một kiếm. Một kiếm kia giống như chém lên trên giấy vậy, dễ dàng xé rách long trảo như trỏ bàn tay. Thực lực như thế thì không giống như là mình có thể được. Một tên Thái Thản thần linh ở xa kêu lên thảm thiết một tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh. Trên thân toát ra cuồn cuộn khói đen, từng đầu hắc tuyến đen nhánh giống như rắn độc lan tràn bên trong nhục thân. Khây Ly! Lôi Đình Thái Thản kinh sợ quát to một tiếng. Thái Thản chiến ca! Thái Thản gọi Khây Ly hét lớn một tiếng. Đột nhiên chân đạp mạnh vào hư không, vạn dặm hư không thì chấn động, khí thế cường đại phóng lên tận trời. Trái tim đông đông nhảy lên giống như là trống nổi vậy. Máu tươi trong cơ thể dâng trào, diễn tấu ra một khúc thiết huyết hành khúc ở trong mạch máu. Hắc tuyến như rắn độc trên người của Thái Thản thần Kaylee kia lập tức bị ngăn chặn lại. Lý Bình An lấy lại tinh thần, thân ảnh lóe lên ở hư không, nháy mắt đã xuất hiện ở trước người áo đen rồi. Thất Tinh Thần Kiếm trong tay xẹt qua, muốn nhìn mèo vẽ hổ xuất ra một chiêu kiếm pháp uy lực tuyệt luân kia lần thứ nữa. Người áo đen nhẹ nhàng rút lui, ngàn vạn đầu lâu màu đen từ trong hắc bào bay ra, táp tới chỗ của Lý Bình An. Tinh thần kiếm trí trói lọi và ngàn vạn đầu lâu màu đen đụng vào nhau, hình thành một cái lá chắn tinh hà nửa vòng tròn, ngăn cản ngàn vạn đầu lâu ở bên ngoài. Nhưng mà chiêu kiếm pháp uy lực tuyệt luân trước đó không xuất hiện. Lý Bình An thì vung phất trần lên, ngũ sắc thần quang quét ngang mà ra, ngàn vạn đầu lâu oanh một tiếng vỡ nát, Lý Bình An nhíu lông mày. Đến cùng một kiếm kia xuất ra thế nào vậy? Trong lòng thì bức thiết muốn phỏng chế ra một kiếm kia nữa. Khả năng đó chính là lối thoát của hắn. Hiện tại Hồng Hoang có hơn ngàn hạ giới. Bản nguyên cường thịnh chưa từng có. Thiên địa pháp tắc hơn ngàn thế giới gia thân. 3.000 nguyên anh pháp tắc cũng gần như viên mãn rồi. Lý Bình An có thể cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong cơ thể của mình cường đại. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân lại không cách nào phát ra được cỗ uy lực. Cảm giác có lực nhưng mà không dùng được rất biệt khuất. Một kiếm vừa rồi khiến Lý Bình An cảm nhận được một loại cảm giác thoải mái đã lâu không có. Oanh! Hư không sụp đổ. Một cây rìu to lớn giống như khai thiên bổ về phía của Lý Bình An. Chiến! Ánh mắt của Lý Bình An ngưng lại, vọt thẳng lên trời. Nếu không nghĩ ra, vậy thì chiến đi. Vừa vặn một kiếm kia cũng ở trong lúc chiến đấu cưỡng chế vung ra. Chỉ cần áp lực đủ mạnh, kiểu gì bên trong chiến đấu cũng sẽ sáng tỏ. Tiếng kiếm minh bén nhọn vang lên trong hư không. Cự phủ ầm một tiếng bắn ra. Lý Bình An vặn vẹo bên trong hư không, mượn lực xoay tròn, vung ra một kiếm. Một đạo kiếm khí óng ánh bay về phía của thánh nữ thánh đường, nháy mắt đã đi vào trước loan giá. Thánh nữ hơi sững sờ, không nghĩ tới bên trong đại chiến vị đạo chủ này lại dám chủ động ra tay với mình. Hắn ngu ngốc à? Loan giá ở dưới kiếm khí lập tức vỡ nát. Một vị thiên sứ có 8 cánh màu vàng kim từ bên trong loan giá vỡ nát chậm rãi bay ra. Hai con thiên đường điểu kinh hoàng kêu to bỏ chạy về nơi xa. Trong tay của bát dược thiên sứ cầm một thanh kiếm bay về phía của Lý Bình An, tựa như một vệt kim quang xẹt qua hư không vậy. Lý Bình An thì vô ý thức muốn tế ra thanh liên hộ thân. Một khắc sau lập tức từ bỏ ý nghĩ này, đảo tay ngưng hiện một cái tứ tượng thần ấn. Tay cầm tứ tượng thần ấn ngang nhiên phóng về phía của kim quang. Tứ tượng thần lực đan xen với cả quang minh thần lực màu vàng kim, làm nổi lên gợn sóng, khuếch tán ra hư không giống như mặt nước vậy. Trong nháy mắt càn quét hàng tỷ dặm, một số thần linh, tà thần ẩn nấp không ra, trực tiếp bị sóng xung kích đánh cho bật khỏi hư không. Có mấy vị chủ thần yếu nhược lập tức bị hất bay đi, còn lại thì đều phát ra thần uy ngăn cản. Lý Bình An và thánh nữ đối kháng ở trung tâm vụ nổ. Tứ tượng thần ấn và quang minh thánh kiếm đụng vào nhau. Một bên là tứ sắc thần quang, một bên là thần lực màu vàng óng. Mỗi người chiếm lấy nửa mảnh hư không, tranh đấu đối lập nhau. Một đạo tử sắc lôi đình đánh xuyên hư không, rơi xuống đầu của Lý Bình An. Lý Bình An vội vàng đưa tay chặn lại. Lốp bốp, trong nháy mắt, tất cả người bị lôi đình đánh xuyên qua, hình thành một cái lôi cầu rơi xuống phía dưới. Người áo đen vô thanh vô tức xuất hiện ở trên đầu của Lý Bình An. Bàn tay khô gầy, màu xanh đen, từ bên trong hắc bào duỗi ra. Trong tay nắm một sợi xiềng xích phủ kín bụi gai. Phía trên kinh cức tỏa liên, có dính thần huyết khô cạn. Tay run một cái, kinh cức tỏa liên, quật về phía của Lý Bình An. Lôi cầu nổ tung, Lý Bình An thì không hao tổn chút nào, từ bên trong lôi cầu đi ra. Trên thân hiển hiện một cái hư ảnh của ma thần như ẩn như hiện. Trên trán của ma thần có một đạo lôi phù lóe sáng. Vẻ mặt của Lý Bình An nhạt dần, vung tay lên. Ngàn vạn lôi đình xuất hiện trong hư không, đánh về phía của người áo đen. Vô số đại đạo thần lôi tựa như một mảnh lôi vũ tràn ngập toàn bộ hư không này. Người áo đen bên trong vạn lôi phát ra từng tiếng kêu thảm. Tiếng kêu so với cả thần hy còn thê thảm hơn. Trong nháy mắt, hư ảnh ma thần biến mất. Lý Bình An lấy lại tinh thần, thần sắc hoảng hốt. Lần này là lôi đình đại đạo. Trong lòng đã có một cái suy đoán. Chẳng lẽ có quan hệ với cả nguyên anh ma thần sao? Đây chính là thực lực chân chính của nguyên anh ma thần. Nhưng mà đến cùng phát huy thế nào đây? Một đạo quang mang đen kịt từ bên trong lôi hải bắn ra. Lý Bình An vội vàng giơ kiếm phía trước. Phanh! Hắc ám quang mang nổ tung, Lý Bình An lập tức bị đánh bay đi. Một cái thây khô màu xanh đen từ trong lôi hải đi ra, trên thân mặc quần áo rách nát, nhả ra khói xanh, phẫn nộ gầm rú nói: "Giết người, ta muốn giết người!" Trong mắt của Hoàng Kim Cự Long, thánh nữ thánh đường ở nơi xa đều hiện lên một chút ngưng trọng. Lại là loại này, tại sao đột nhiên thực lực của hắn lại tăng cường? "Giết!" Lôi Đình Thái Thản hét lớn một tiếng, ầm ầm đạp một cước về phía của Lý Bình An. Hoàng Kim Cự Long, cường giả Hắc Ám Thần Điện, thánh nữ Quang Minh Thánh Đường đồng thời đánh tới về phía của Lý Bình An. Lý Bình An không hề lùi bước, đồng thời khởi xướng công kích bốn người. Chiến đấu ầm ầm khai hỏa, hư không thì liên tiếp vỡ nát, hình thành một cái lỗ đen vặn vẹo to lớn bao phủ vạn dặm. Bốn người chiến đấu ở trung tâm lỗ đen hình thành bốn đạo quang ảnh, thanh âm chiến đấu đều bị lỗ đen bóp méo hấp thụ. Bên trong hư không xa xôi, chúng thần giống như đang xem một bộ phim câm vậy. Thân ảnh của Dạ Trì Nữ Thần hiện hiện ở một nơi hẻo lánh không đáng chú ý, ngẩng đầu nhìn trung tâm trận chiến, sắc mặt thay đổi mấy lần. Đạo chủ bị bốn vị chủ thần cường đại vây công, rõ ràng đã hạ phong rồi. Không phải đã nói đánh không lại liền rút lui sao? Hiện tại xảy ra chuyện gì? Giống như là kẻ thù sinh tử với cả bọn hắn vậy. Giờ mình có nên rời đi trước hay không? Chúng thần vây xem, quan sát chiến đấu trong hư không, ánh mắt thì cũng đều ngưng trọng. Đây chính là cường giả chân chính sao? Nếu như mình gia nhập chiến trường chỉ sợ không đỡ được một chiêu. Một vài chủ thần biết rõ chi tiết về đám thánh nữ của thánh đường càng khiếp sợ hơn. Cho dù là thánh nữ Carolina của thánh đường, Long Bá của Hoàng Kim Cự Long, Anos của Lôi Đình Titan, hay là đại trưởng lão Quiller của Hắc Ám Thần Điện, tất cả đều là nhóm cường giả đứng đầu hư không. Sao bọn họ lại bị một tên chí tôn không biết tên đến từ phương Đông cản bước? Thậm chí bốn đánh một lâu như vậy vẫn chưa thể hạ gục được đối phương. Chiến đấu kéo rất dài. Trong hắc động hư không vặn vẹo, đột nhiên bộc phát ra một cánh ánh lửa cực nóng. Trong ánh lửa, bốn bóng người hoảng hốt bay ngược lại. Sau đó Lý Bình An bước ra từ trong ngọn lửa nóng bỏng đang cháy hừng hực. Bóng người hóa thành một đạo hỏa diễm tung hoành trong lỗ đen. Trong hư không tĩnh mịch, bốn người lập tức bị đánh bay đi, lăn lộn trong lỗ đen, có thể nói là vô cùng chật vật. Một lát sau, hỏa diễm trên người của Lý Bình An biến mất, lại lần nữa bị đánh cho chạy trối chết, giống như một bao cát vậy, bị bốn vị chủ thần cường đại hăng hái liên tiếp đánh bay. Thợ săn Sophia của tinh linh tộc nhíu mày nói: "Lại như vậy rồi, rốt cuộc vị trí tôn phương Đông kia đã làm thế nào mà cứ một lát lại bộc phát một lần vậy?" Một tên địa tinh thần linh chui ra từ trong chiếc hỏa pháo xe lóng lánh thần quang bên cạnh nói: "Không biết, từ trước đến nay thì thần linh phương Đông luôn rất thần bí." Đại tinh thần linh hỏi ngược lại: "Ngươi cảm thấy ai trong bọn họ có thể thắng đây?" Sophia bình tĩnh nói: "Tất nhiên là Quang Minh Thánh Đường rồi. Hoàng Kim Long Giới, Hắc Ám Thánh Đường, Titan Thần Tộc rồi. Cho dù Carolina Điện Hạ, Long Bá Điện Hạ, Anos Điện Hạ, Quiller Điện Hạ bại trận, nhưng mà Quang Minh Thánh Đường, Hoàng Kim Long Giới, Hắc Ám Thánh Đường, Titan Thần Tộc sẽ không thua đâu." Địa tinh thần linh dựa vào chiến xa ung dung nói: "Người nói đúng đấy." Không biết đã qua bao lâu, cuộc đại chiến vẫn tiếp tục. Tỷ lệ bộc phát của Lý Bình An càng ngày càng cao, bốn người phía đối phương càng ngày càng phí sức. Dòng chảy bao phủ hư không của Lưu Sa Vực đột nhiên sôi trào, từng cơn sóng ngầm trào dâng mãnh liệt, có thể nhìn thấy rõ ràng quang mang lấp lánh dưới mặt nước. Chúng thần đang quan chiến lập tức hướng ánh mắt nhìn về phía hư không Lưu Sa Vực. Trong dòng nước sạch sẽ chảy ra của Lưu Sa Sa Vực, từng vòng xoáy khổng lồ đột nhiên hiện lên, thôn phệ vô số dòng nước. Mực nước nhanh chóng hạ xuống với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, lộ ra thần vị sáng lóng lánh và thần hy nữ thần bên trên thần vị. Chỉ là lúc này, tình trạng của thần hy nữ thần thì vô cùng không tốt. Sắc mặt tái nhợt, dựa trên tay vịn, cánh nhỏ ra nước, cả người run rẩy. Một lát sau thì những giọt nước cuối cùng bị Lưu Sa Vực hấp thu. Cả Lưu Sa Vực lại lần nữa khôi phục lại dáng vẻ khô hạn. Một cơn gió thổi qua khiến cát bụi bay đầy trời. Thần Hy ngẩng đầu nhìn về phía của trung tâm cuộc chiến. Năm vị thần chủ đang chiến đấu điên cuồng giữa vòng xoáy hư không vặn vẹo vỡ nát. Khóe miệng thần Hy co giật, cong môi nở nụ cười. Một kiếp cuối cùng, sau khi một kiếp này kết thúc thôi, chính là ngày chết của các người đấy. Một cơn gió sinh ra dưới chân của thần hy chủ thần. Gió lốc khiến cát bụi cuốn lên mù mịt. Gió càng lúc càng lớn, cát vàng bay múa ngập trời, tạo thành một cái vòi rồng rất lớn bao quanh thần hy chủ thần. Vòi rồng nhanh chóng khuếch trương, đất cát càng tụ càng nhiều. Cuối cùng thì tạo thành một cái vòi rồng bằng cát cao lớn vạn dặm, xông thẳng ra khỏi Lưu Sa Vực, tùy ý càn quét hư không. Cơn thống khổ xâm nhập vào trong linh hồn, khiến cho nàng ta cất tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong vòi rồng. Trong hư không xa xôi, hội trưởng kênh của Dòng Minh Công Hội thì thầm: một kiếp cuối cùng. Những người còn lại thì cũng nhìn vòi rồng chọc trời, trong đầu đều hiện lên một ý nghĩ. Một kiếp cuối cùng, không biết nàng có thể vượt qua được một kiếp này hay không. Một lúc lâu sau, trong lỗ đen của vòng xoáy vặn vẹo phát ra một cỗ khí tức cường đại. Quang mang trong suốt, xoay tròn, tỏa ra thất thải quang mang mờ mịt, lấp đầy toàn bộ lỗ đen trong vòng xoáy. Lôi đình Titan, Hoàng Kim Cự Long, Đại trưởng lão Hắc Ám Thần Điện, Thánh nữ Quang Minh Thánh Đường đồng loạt bị hất bay đi. Bọn họ bay ngược ra khỏi lỗ đen trong vòng xoáy, liên tục dậm chân trong hư không. Mỗi bước chân đạp xuống đều tạo ra một tiếng động vang trời. Bốn người đột nhiên dừng lại, khiếp sợ nhìn Lý Bình An trong vòng xoáy hư không. Ánh mắt đầy chấn động. Sao có thể? Sao hắn có thể làm được? Lý Bình An nhắm mắt đứng giữa lỗ đen trong vòng xoáy. Quang mang trong suốt xoay tròn trên đỉnh đầu, tỏa ra thất thải quang mang. 3000 đạo vận tràn ngập bên trong quang mang ấy. Lý Bình An thì thầm: ta hiểu rồi, tâm hợp với trời, thân hợp với đạo, trở thành thiên đạo. Vẻ mặt của hắn lập tức rối rắm, muốn phát huy ra lực lượng của 3000 đại đạo nguyên anh, cần dung hợp thân với đạo. Nhưng mà nếu làm như thế, sẽ cần dung hợp sâu hơn với 3000 đại đạo. Sau này muốn trảm đạo độ khó sẽ càng lớn hơn. Ở trước mắt bao người, dưới chân của Lý Bình An sinh ra một đóa thanh liên. Hắn hất đạo bào lên, ngồi khoanh chân trên đài sen, quang mang cực lớn trên hư không thu nhỏ lại, treo sau đầu của Lý Bình An. Hắn ngồi khoanh chân giữa hư không như vậy, lâm vào trạng thái ngộ đạo. Quang Minh Thánh Nữ kinh ngạc vô thức kêu lên: tiên thiên thần khí sao? Mấy vị thần linh còn lại cũng chấn kinh kêu lên: tiên thiên thần khí? Vậy mà lại là tiên thiên thần khí? Sao hắn lại có tiên thiên thần khí? Chủ thần đứng ở bên ngoài xem thì cũng nhìn ra phía trung tâm của lỗ đen, của vòng xoáy. Chúng thần đều xôn xao: tiên thiên thần khí? Cái đài sen kia là tiên thiên thần khí sao? Ánh mắt bọn họ lập tức hiện lên vẻ tham lam. Phải biết rằng trong hư không vô tận, tổng cộng cũng chỉ có vài món tiên thiên thần khí mà thôi. Mỗi một kiện đều là chí bảo của thế lực cường đại trấn áp một phương. Ví dụ như Kim Cức Hoàng Quan của Quang Minh Thánh Đường, Hắc Ám Chén Thánh của Hắc Ám Thánh Đường, Địa Địa Chi Tâm của Titan Cự Nhân Tộc, Bất Hủ Phong Bi của Bạo Dương Đế Quốc, Sinh Mệnh Quyền Trượng của Tinh Linh Tộc, cực ít người có thể trông thấy. Bốn người, Lôi Đình Titan, Hoàng Kim Cự Long, Đại Trưởng Lão Hắc Ám Thần Điện, Thánh Nữ Quang Minh Thánh Đường tụ tập lại một chỗ. Lôi Đình Titan cất giọng vang vọng như sấm sét, vẻ mặt ngưng trọng hỏi: Bây giờ làm sao? Thánh nữ của Quang Minh Thánh Đường nhíu mày nhìn một lát, sắc mặt giãn ra nói. Không đúng, đó không phải là tiên thiên thần khí đâu. Lực lượng của tiên thiên bên trên thì cũng không mạnh lắm. Trong mắt của Lôi Đình Titan mang theo vẻ tham lam nói. Cho dù không phải tiên thiên thần khí, cũng không thoát được quan hệ với cả tiên thiên thần khí đâu. Nếu như có thể cướp được nó, thực lực của ta có thể tăng lên vài lần đấy. Thánh nữ Quang Minh Thánh Đường nhếch miệng, nở một nụ cười trào phúng nói. Vậy ngươi phải đánh thắng được đã, rồi nói sau. Hoàng Kim Cự Long khẽ gầm lên. Rốt cục, hắn từ đâu tới vậy? Ta chưa từng nghe nói đến thần hệ phương Đông có cường giả như thế. Đại trưởng lão Quyêu Lơ của Hắc Ám Thần Điện âm trầm nói. Giết hắn. Người mạnh như vậy nhất định phải chém giết từ sớm. Nếu không khi cuộc chiến giữa các vị thần nổi ra, hắn sẽ trở thành cường địch của chúng ta. Thánh nữ của Thánh Đường nói thẳng. Ta không đi đâu. Nói xong nàng quay đầu nhìn về phía cuồng phong đang càn quét hư không, lưu vực sa mạc nói. Bây giờ mục tiêu của ta là nàng. Mấy người còn lại thì cũng nhìn về phía hư không lưu vực sa mạc. Trong lòng run lên. Thần vương kiếp của thần hy sắp kết thúc rồi. Đại chiến kết thúc. Ám dạ thần nữ tiếp tục lặng lẽ ẩn vào trong hư không. Cục diện hiện giờ đã không còn là cục diện mình có thể khống chế được nữa rồi. Bị lời thề ước thúc khiến nàng ta muốn đi cũng không đi được. Đành phải cố hết sức giảm đi cảm giác tồn tại của bản thân. Lo lắng chờ đạo chủ thức tỉnh. Đạo chủ cường đại như vậy, nẻ mặt Thanh Phong Minh Nguyệt, chắc hẳn sẽ hết tiện tay cứu mình. Lý Bình An thì đang ở phía trên, lĩnh hội thiên đạo chi pháp. Thần Hy ở lưu sa vực, phía dưới độ kiếp. Chúng thần yên lặng, không nói lời nào đứng nhìn. Cũng không có ai ngang ngược quấy nhiễu cả. Thời gian chậm rãi trôi qua trong yên lặng. Cơn lốc xoáy khổng lồ vỡ nát. Tiếng tán thưởng vang lên trên hư không lưu vực sa mạc. Một cột sáng tinh khiết chiếu xuống từ hư không, xuyên qua cát bụi ngập trời. Hoàng Kim Cự Long kích động gầm rú. Nàng thành công rồi! Long bá há miệng, phát ra một tiếng long ngâm. Sóng âm từ tiếng long ngâm ấy lao về phía của lưu sa vực. Sóng âm chạm vào khiến cho cát bay đất trời lập tức hóa thành hư vô. Lộ ra cảnh tượng giấu bên dưới cát bụi. Thần vị óng ánh tọa lạc trên một đồi cát. Cột sáng tinh khiết vừa vặn bao phủ thần vị bên trong. Trên thần vị thì có một viên thiên sứ chi tâm đang lơ lửng. Giờ phút này viên thiên sứ chi tâm vĩnh hằng bất hủ của chủ thần đang chứa đầy vết rách. Từng giọt bất hủ thần tím màu vàng thấu ra ngoài. Mùi hương mê người tràn ngập hư không. Cho dù là thần vương ngửi thấy mùi thơm này, cũng không nhịn được mà chảy nước miếng, khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Màu vàng đất, màu lửa đỏ, màu xanh lam, màu xanh nhạt đại biểu cho tứ đại bản nguyên nguyên tố, tạo thành dải lụa màu sắc xoay tròn bay múa xung quanh thần vị. Tiếng hoan ca tán dương trong hư không, một bóng người mờ ảo xuất hiện trên thần vị. Hư ảnh chậm rãi ngưng tụ thành thực thể. Cuối cùng thì bóng dáng thần hy xuất hiện. Thân thể lung lay, sắp đổ. Thần hy cầm tay vịn của thần vị, chậm rãi đứng lên, gột rửa dưới cột sáng. Ngẩng đầu, mở rộng vòng tay, ôm lấy quang mang. Đôi cánh phía sau mở rộng ra. Năm đôi cánh trắng nõn không tì vết, lóng lánh quang mang. Kim vũ ngập trời vẩy xuống, rơi vào trong cát. Hư không của lưu sa vực thì không có sinh cơ hàng tỷ năm, lập tức cuồn cuộn lên, phun trào. Từng cành cây chui ra từ trong hư không, nở ra từng đóa hoa tươi đẹp. Trong nháy mắt, một mảnh sinh linh cấm địa đã hóa thành chốn bồng lai tiên cảnh. Tiếng hoan ca tán thưởng trong hư không, một bóng người mờ ảo xuất hiện. Thánh nữ của Thánh Đường hoảng hốt thì thầm nói. Nàng ta đã thành công thật rồi. Thập dược thiên sứ thần vương. Cột sáng trắng nõn vươn lên cao, cuối cùng thì biến mất trong hư không. Thần hy thần vương mở to mắt, trong mắt mang theo vẻ mừng như điên. Thành công rồi, ta thật sự đã thành công tấn thăng lên thần vương rồi. Nàng ta há miệng, giọng nói rất lớn vang lên trong hư không. Từ hôm nay, ta chính là thiên sứ thần vương thần hy. Vừa dứt lời thì trời đất sụp đổ. Một tia sét hóa thành chiếc búa vàng óng ánh đập thẳng về phía của thần hy thần vương. Thần hy thần vương đánh ra một quyền. Lưu kim trùy lập tức bị đánh bay đi. Lôi đình titan bị đánh bay lại phía sau. Chân đạp trên hư không tạo ra một tiếng động ầm ầm. Thân thể của thần hy thần vương run lên. Sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù đã vượt qua thần vương kiếp, nhưng mà vết thương vẫn còn trên người. Tất cả thần lực đã tiêu hao gần như không còn khi độ kiếp rồi. Ngay cả bản nguyên thần tính cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Không tĩnh dưỡng trong năm tháng dài dằng dặc, chỉ sợ sẽ không có cách nào khôi phục được. Đại trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện thét chói tai nói: tranh thủ giết nàng ta nhân lúc nàng ta suy yếu đi. Cuối cùng thì thần vương thần cách thuộc về ai thì dựa vào bản lĩnh của người đấy. Long bá của Hoàng Kim Cự Long gật đầu. Được. Thánh nữ của Thánh Đường cười khanh khách nói: muội muội ngoan, bọn họ để muốn giết người đấy, không bằng đem thần cách cho tỷ tỷ được không? Thần Hy lau máu tươi trên khóe miệng, lạnh giọng nói: có rất nhiều thần muốn giết ta, nhưng cuối người nào có thể trở thành thần vương vẫn là ta. Nàng vươn tay một cái chộp vào hư không. Hư không trước mặt đột nhiên nổi lên một cơn gợn sóng, và tiếng kêu sợ hãi vang lên trong đám chúng thần đang vây xem ở xa. Mấy thân ảnh hiện lên trong gợn sóng, hai vị hình dáng kỳ quái giống hư không tà thần. Một vị là Bát Dực Thiên Sứ, còn một vị khác là Ám Dạ thần nữ La Tê Phi. Bát Dực Thiên Sứ tức giận kêu lên: thần hy thần vương, chúng ta nghe theo lời mời của ngươi mới đến đây hộ pháp cho ngươi, ngươi muốn làm gì? Hư không tà thần thì sợ hãi kêu lên: thần hy thần vương, ngươi định làm gì chúng ta? Thần hy thần vương vĩ đại, chúng ta là bằng hữu giao tình với nhau đã vạn năm rồi đấy. Bốn vị chủ thần nhìn thần hy bằng ánh mắt lạnh như băng, đáy lòng thì dâng lên cảm giác hoảng sợ mãnh liệt, giống như là bản thân đã trở thành con mồi bị để mắt tới rồi. Thân ảnh hai vị hư không tà thần khẽ động, dung nhập vào trong hư không, nháy mắt trốn về nơi xa. Thần hy đưa tay chộp một cái, hai vị hư không tà thần vừa chạy trốn lập tức dừng lại, lại lần nữa ngưng tụ hiện ra thân ảnh. Trên trán của bốn vị chủ thần đều hiện lên lục mang tinh pháp trận. Bốn vị chủ thần đồng loạt hét thảm một tiếng, lục mang tinh pháp trận trên trán cuộn lên, không ngừng rút ra thần lực dồi dào, hội tụ tràn vào trong lòng bàn tay của thần hy thần vương. Thánh nữ của Thánh Đường biến sắc, lớn tiếng kêu lên: không ổn rồi, nàng ta đang cướp đoạt thần lực, mau ngăn nàng ta lại đi. Lôi đình cự phủ, quang minh thánh kiếm, hoàng kim long trảo, hắc ám thần quang cùng nhau lao về phía của thần hy thần vương. Thần hy thần vương vươn tay ra, đẩy lên phía trên một cái, một chùm sáng trắng nở rộ. Bốn đạo công kích cường đại rơi trên tia sáng trắng, lập tức bị nâng lên, không thể tiến thêm một chút nào cả. Trên chùm sáng trắng ấy, các loại thần quang nở rộ. Chiến! Vũ khí trên tay của Titan cự nhân cũng hung hãn hạ xuống. Cự phủ đánh vào một tấm thuẫn, lôi đình bắn ra tung tóe. Lưu kim trùy rơi trên tấm chắn, lực lượng cường đại từ cự phủ ép xuống lập tức tan rã. Trọng kiếm rơi trên lưu kim trùy, lực lượng lôi đình cuồng bạo truyền đến tầng tầng lớp lớp. Bạch quang ầm ầm vỡ nát, thần hy bồng bềnh bay ra. Bốn vị chủ thần xung quanh thì cũng lập tức biến mất theo. Công kích của Thánh nữ Thánh Đường, Hoàng Kim Cự Long, Đại trưởng lão Hắc Ám Thần Điện, Lôi Đình Titan đồng loạt rơi vào hư không sa mạc. Trong phút chốc, toàn bộ hư không của Lưu Sa Vực đã bị phá nát, hóa thành từng mảnh vỡ to nhỏ bắn tung tóe ra bốn phía. Thần Hy Thần Vương mang theo bốn vị chủ thần đang đứng trên một mảnh vỡ của Lưu Sa Vực to lớn, không ngừng rút lấy thần lực của bốn vị chủ thần. Sau khi thần lực bị rút lấy, Nhục thân của bốn vị chủ thần chậm rãi trở nên khô héo. Ám dạ thần nữ ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm rú đầy thống khổ, ánh mắt lóe lên một tia hung ác, thân thể nổ tung vang lên một tiếng rồi vỡ vụn. Một viên thần cách màu hắc ám bay về nơi xa. Giọng nói bình thản của thần hy vang lên: muốn chạy sao? Quá ngây thơ. Trên thần cách của ám dạ thần nữ Latife hiện lên một đạo lục mang tinh pháp trận. Hắc ám thần lực dũng mãnh lao ra từ trong trận pháp, kết nối với cả lòng bàn tay của thần hy. Trong nháy mắt thì thần cách đã bị giữ chặt lại giữa hư không, khẽ run rẩy. Cùng nhau ra tay đi, giết! Lôi đình Titan hét lớn một tiếng. Tất cả chủ thần của Quang Minh Thánh Đường, Hoàng Kim Long Giới, Hắc Ám Thần Điện, Titan Thần Tộc đồng loạt ra tay. Hơn 10 công kích kinh khủng lao về phía của thần hy. 10 cánh sau lưng của thần hy biến lớn, chộp về phía trước, bao trùm lấy bản thân. Ba vị chủ thần đang giãy giụa không ngừng, và cả thần cách của ám dạ thần nữ vào bên trong. Hơn 10 đạo công kích cấp chủ thần đồng loạt rơi trên 10 cánh. Thần quang chiếu sáng một mảnh hư không, lực lượng cường đại đẩy thần hy chủ thần hãm sâu vào trong hư không của Lưu Sa Vực. Toàn bộ hư không của Lưu Sa Vực lập tức bị phá thành nát mảnh nhỏ, hóa thành cát vàng phiêu tán đầy trời. Thần hy chủ thần lại giống như là một quả trứng bằng ánh sáng phiêu phù trong bão cát, không tổn hại chút nào. Hoàng Kim Cự Long lo lắng kêu lên: không ổn rồi, lực lượng của nàng ta càng ngày càng lớn mạnh. Thánh nữ Thánh Đường ngưng trọng nói: về bản chất, lực lượng của thần vương xếp trên chúng ta, hiện giờ chúng ta không thể chống lại được đâu. Muội muội này của ta đúng là không đơn giản. Đạo trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện và Titan Cự Nhân đều trầm mặc không nói gì, trong mắt đều mang vẻ ngưng trọng. Vậy mà cuối cùng thật sự để nàng ta lật ngược thế cục. Năng lực hấp thụ lực lượng qua tay của nàng ta ở đâu ra vậy? Quang Minh Thánh Đường không hề có loại thần kỹ này. Mặc dù tình huống tạm thời đã thoát khỏi tầm khống chế rồi, nhưng mà đám người thánh nữ Hoàng Kim Cự Long vẫn không kinh hoàng. Chỉ là một tên thần vương vừa độ kiếp thành công mà thôi. Đến lúc cần thiết, có thể đem tiên thiên thần khí ra để trấn áp. Chúng thần quang chiến từ đằng xa đều xôn xao, nhốn nháo lui lại. Vạn phần cảnh giác nhìn quả trứng lớn màu trắng đang lơ lửng giữa không trung. Đây là thủ đoạn tà ác gì của nàng ta vậy? Thế mà lại có thể hấp thu được thần lực của chủ thần. Trong lỗ đen vòng xoáy, đột nhiên Lý Bình An mở to mắt, nhẹ nhàng đứng lên, thân ảnh lóe lên rồi biến mất trong lỗ đen. Một khắc sau đã xuất hiện trước quả trứng trắng nõn kia. Sau lưng hiện lên thân ảnh của một vị ma thần. Thất tinh thần kiếm bay theo quỹ tích huyền diệu. Quả trứng khổng lồ từ cánh chim kêu bộp một tiếng, bị kiếm chém vỡ. Lông vũ trắng nõn bay múa đầy trời. Lý Bình An thò tay vào trong lấy ra một viên thần cách đen nhánh, sau đó rút lui. Thân ảnh tạo thành một vệt sáng giữa hư không. Cho dù đã lấy đi thần cách của ám dạ thần nữ, nhưng thần lực bản nguyên cuồn cuộn không dứt vẫn đang lao về phía của thần hy. 10 cánh chim mở ra, mấy bóng người hiện lên bên trong. Thần hy thần vương đứng ở giữa, 3 bóng người nửa trong suốt đứng xung quanh. Mấy vị chủ thần ấy đã suy yếu đến mức không còn sức dãy dụa nữa rồi. Thần hy thần vương nhìn Lý Bình An, cười như không cười hỏi: đạo chủ, không phải ngươi nên giúp ta sao? Lý Bình An không đáp lại nàng ta, cúi đầu nhìn qua lục mang tinh trận mơ hồ trên thần cách, khẽ nhíu mày. Hắn không hề hiểu rõ về pháp trận của phương Tây lắm, nhất thời cũng chẳng có cách nào giải quyết. Nhưng mà không có cách nào giải quyết lục mang tinh trận không có nghĩa là hắn không có cách giải quyết khác. Nếu không phá giải được, vậy thì dứt khoát phong ấn lại. 3000 đại đạo của thế giới cao đẳng có thể trấn áp một vị chủ thần. Hiện giờ trên người hắn là tập hợp pháp tắc đại đạo của hơn 1000 thế giới. Sao có thể không trấn áp được, phong ấn được một viên thần cách của chủ thần? Lý Bình An đặt tay lên chân thần cách, đại đạo ngưng hiện trong lòng bàn tay. Hắn hét lên: Đại đạo pháp tắc lao về phía của thần cách, bao trùm lên trên thần cách, hóa thành 3.000 sợi pháp tắc xiềng xích nhỏ bé, bay múa, vây quanh thần cách. Trong nháy mắt, thần lực cuồn cuộn không ngừng trút xuống đã bị cắt đứt, thoát khỏi tầm khống chế của thần hy thần vương. Sắc mặt của thần hy thần vương lập tức trở nên âm trầm. Một khắc sau thì trên thần cách hiện ra ảo ảnh, chân dung của ám dạ thần nữ Lafife. Nàng ta giận dữ nhìn chằm chằm vào thần hy thần vương, thét to. Thần hy! Thần hy thần vương bình thản nói. Muốn trách thì các người trách đạo chủ đi. Lúc đầu ta lựa chọn thần hy thần hệ, lấy toàn bộ thần linh trong thần hy thần hệ làm thuốc bổ, khiến ta khôi phục. Nhưng mà hết lần này tới lần khác đạo chủ lại vươn tay ngăn cản, cướp đoạt thần hy thần hệ trong tay ta. Ngay cả pháp trận do ta bày ra cũng bị hắn dùng thủ đoạn thần bí nào đó phá hoại. Cho nên ta chỉ có thể lựa chọn các ngươi thôi. Ở nơi xa thì thánh nữ thánh đường cười hì hì. Muội muội ngoan, từ trước đến giờ người vẫn lãnh khốc vô tình như vậy. Ta thì sao? Lý Bình An bình thản nói. Căn bản, người không cần ai hộ pháp cả. Hình như bọn họ cũng không định phá chuyện độ kiếp của người. Đúng là cần hộ pháp, vì Thâm Nguyên thật sự muốn phá chuyện ta độ kiếp. Thần Hy thì vẫn ngắm nhìn chúng sinh xung quanh. Cuối cùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lôi Đình Titan, Thánh Nữ Thánh Đường, Đại Trưởng Lão Hắc Ám Thần Điện, Hoàng Kim Cự Long lạnh lùng nói. Nhưng mà bọn hắn lại muốn đợi đến khi ta độ kiếp xong, cướp đoạt thần vương thần cách của ta hơn. Còn chuyện mời ngươi tới, một mặt là vì hộ pháp cho ta, một mặt khác là để dò xét một chút nội tình của đạo chủ. Nếu như thực lực của bản đạo không đủ mạnh, có phải sẽ chết trong tay ngươi không? Thần y thần hệ khẽ gật đầu, sảng khoái thừa nhận. Chiêu này chính là mượn đao giết người. Lý Bình An cảm thán. Quả nhiên, bần đạo vẫn quá coi thường ngươi. Gần đây tiếp xúc với ngươi, ta chỉ thấy được một mặt ôn hòa, trọng tình trọng nghĩa của ngươi, khiến ta sắp quên mất ngươi là chủ của thần hy, là hung thần tuyệt thế ra lệnh đổ sát tứ phương giới, trấn áp vũ dương nguy, là chúa tể một phương, kéo hơn 10 thế giới vào trong chiến hỏa. Tính toán hồng hoang thần hệ của ta, tập kích hủy diệt ám dạ thần hệ. Thần hy nhìn Lý Bình An nói, nhưng mà thực lực của đạo chủ thực sự đã nằm ngoài dự liệu của ta rồi, vậy mà lại có năng lực đánh lại 4 vị chủ thần đỉnh phong. Đạo chủ có nguyện ý liên thủ với ta, chém giết tất cả thần thánh xâm phạm nơi này không? Thần lực thuộc về ta, thần cách thuộc về ngươi. Thánh nữ thánh đường cười hì hì. Đạo chủ, muội muội này của ta rất hư hỏng đấy nha. Khi chơi với nàng ta, ngươi nhất định phải cẩn thận đấy. Chẳng may thiệt mạng thì không hay đâu. Lý Bình An im lặng, liếc nàng ta một cái. Hắn luôn có cảm giác vì thánh nữ này không được bình thường lắm. Khi bọn họ đang nói chuyện, thần hy chi chủ phun ra một ngụm khí. Thần khu của 3 vị chủ thần đã tiêu tán, chỉ để lại từng viên thần cách ảm đạm, lơ lửng trước mặt thần hy chi chủ. Thần hy khẽ vẫy tay, 3 viên thần cách thì không còn chút sức lực phản kháng, bay thẳng về phía của thần hy, rơi vào trong lòng bàn tay nàng ta. 10 cánh sau lưng của thần hy thần vương bay phấp phới, từng tia sáng trói lọi, vương vãi khắp nơi. Nàng ta thì thầm, chỉ khôi phục được một thành lực lượng thôi. Sau đó nàng ta nhìn mọi người xung quanh rồi nói tiếp, nhưng mà cũng đủ rồi. Nói xong nàng ta vươn tay ra, vỗ một chưởng về phía của thánh nữ thánh đường ở phía xa. Thánh nữ thánh đường biến sắc, vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng đã chậm. Trên người của thánh nữ hiện ra một chiếc kim quyển phòng ngự. Chỉ trong nháy mắt, nó vỡ nát, lông vũ bay đầy trời. Thánh nữ thánh đường bị một chưởng đánh bay. Chiến! Titan thần linh Anos lao về phía của thánh nữ. Chiếc búa cực lớn từ trên trời giáng xuống. Những nơi nó đi qua, hư không bị chia cắt, giống như là khai thiên lập địa vậy. Thần hy nhẹ nhàng nâng tay lên, vững vàng chộp lấy lưỡi búa, giống như một hư ảnh con kiến đang nâng một ngọn núi lớn bằng sắt thép vậy. Đúng là không thể tưởng tượng nổi lực lượng cuồng bạo trên cự phủ, không cách nào phát tiết ra ngoài. Một tiếng nổ mạnh vang vọng, lưu kim chùy hung hăng nện vào cự phủ. Cự phủ thì vẫn không dao động chút nào, ngược lại thì có chút tàn nhẫn, cắn trả. Tay thần hy cầm lưỡi búa, dùng sức kéo một cái. Titan cự nhân thì nắm chặt vũ khí, khó có thể kháng cự nổi, bị lôi về phía trước. Tay của thần hy khẽ vặn một cái thôi, chiếc thần phủ to lớn bị bẻ một nửa. Sau đó nàng ta tùy tiện hất tay, nửa chiếc búa nát lao đến giống như một tia chớp vậy. Titan cự nhân hét lên một tiếng, trên người hiện ra một vầng sáng màu ô kim. Lưỡi búa khổng lồ hung hăng bổ thẳng vào ngực của Titan cự nhân, máu tươi bắn ngập trời. Chiếc búa trực tiếp xuyên qua giữa ngực của Titan cự nhân Anos, lộ ra lưỡi búa sắc nhọn sau lưng, máu tươi chảy ròng ròng. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh Titan cự nhân bay ngược về sau, thân thể ngã xuống ầm ầm. Lôi đình chủ thần, thiếu tộc trưởng. Hai vị Titan cự nhân khác thì vội vàng chạy ra như bay, tiếp được Titan cự nhân Anos. Đại trưởng lão Hắc Ám Thần Điện ngưng trọng nói, lại là một chiêu. Thần Hy Thần Vương nhìn sang, đại trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện, đến lượt ngươi rồi. Trong lòng của đại trưởng lão Hắc Ám Thần Điện dâng lên cảm giác lạnh lẽo, thân ảnh lập tức ẩn vào bên trong hư không, trốn chạy về nơi xa. Thần Hy Thần Vương thì đưa tay ra chộp một cái. Một vầng mặt trời xuất hiện trong hư không, giống như mặt trời mới ló ra khỏi biển mây vậy. Trong vòng mặt trời ấy thì đại trưởng lão Hắc Ám Thần Điện đang ra sức giãy giụa. Bàn tay trắng nõn của thần hy nắm một cái, vòng mặt trời lập tức co rụt lại thành một viên cầu. Nàng ta vung tay lên, viên cầu màu lửa đỏ bay thẳng về phía của Hoàng Kim Cự Long ở phía xa. Hoàng Kim Cự Long nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra một ngụm long tức nóng đánh thẳng về phía quả cầu màu đỏ kia. Quả cầu ấy dùng thế nào thì cũng chẳng thể ngăn chặn được, trực tiếp đánh xuyên qua long tức. Quả cầu đỏ đâm vào đầu của Hoàng Kim Cự Long, giống như một vầng mặt trời nhỏ nổ tung. Ánh sáng màu lửa đỏ càn quét khắp hư không. Hoàng Kim Cự Long và đại trưởng lão Hắc Ám Thần Điện đứng ở trung tâm vụ nổ, trực tiếp bị đánh một kích tàn phế. Giọng nói hờ hững của thần hy chi chủ vang lên trong hư không. Làm thế nào bây giờ thần vương? Ta đã siêu thoát khỏi thiên địa rồi, nhảy ra khỏi dòng sông vận mệnh rồi. Lực lượng thiên địa bản nguyên thì cũng không thể khiến ta tổn thương được đâu. Các người sao có thể là đối thủ của ta? Lý Bình An thì nắm chặt thất tinh thần kiếm trong tay nói. Cũng chưa chắc đâu. Thần hy thần vương thì quay đầu nhìn về phía của Lý Bình An, cất bước đi đến chỗ của hắn ta, giọng nói mờ mịt vang lên giữa hư không. Thần phục cho ta, ta cho ngươi cơ hội sống tiếp. Vậy ngươi phải hỏi Tam Thanh Đạo Tổ trước, xem hắn có đáp ứng hay không. Lý Bình An thì tay giơ tay làm kiếm, chỉ điểm lên trán của mình, nói to. Thiên đạo! Một đạo thất thải huyền ảo hiện lên trên trán, từng hư ảnh xuất hiện bên người của hắn. Hỏa chi đại đạo ma thần, thủy chi đại đạo ma thần, cực dương đại đạo ma thần, vô số đại đạo ma thần khác. 3000 đại đạo ma thần ngưng tụ hiện lên quanh người của Lý Bình An. Hư không rung động, từng đóa tường vân răng kín. Trong tường vân là hình ảnh trăm hoa bay múa. Từng đóa thanh liên hiện ra trong hư không. Thiên âm nhẹ nhàng cất lên. Thần hy chi chủ lập tức dừng chân lại, ánh mắt nhìn 3000 ma thần bên người Lý Bình An. Vậy mà trong lòng lại vô thức dâng lên sự e sợ. Nàng chấn kinh hỏi, đây là thứ gì? Là thứ tốt, cũng là thứ không tốt. Lý Bình An giang hai tay ra, nhắm mắt lại. 3000 ma thần hợp thể. Từng đạo hư ảnh ma thần xông về phía của Lý Bình An, hoàn toàn trùng khớp với cả bóng dáng của hắn. 3000 ma thần biến mất. Lý Bình An đột nhiên mở mắt ra, hai mắt lạnh lùng vô tình, thất thải quang mang trên trán thể giống như ngưng thực vậy. Bóng dáng của Lý Bình An lóe lên, xuất hiện trước mặt của thần hy chủ thần, thản nhiên đánh ra một quyền, lực lượng đạo vận tràn ngập. Thần hy thần vương thì cũng đánh ra một quyền nghênh tiếp. Vạn dặm hư không tan nát, Bốn vị thánh nữ thánh đường đang bị trọng thương và tất cả chủ thần đang vây xem lập tức bị hất bay đi. Lý Bình An và Thần Hy Thần Vương cũng đồng loạt bay ngược về sau. Tay của Thần Hy chi thủ hướng về phía của Lý Bình An nắm lại. Một vầng mặt trời đỏ lập tức bao phủ Lý Bình An vào bên trong. Kiếm chi cực, khai thiên. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Thất tinh thần kiếm chém xuống. Một đạo kiếm khí chói mắt xoẹt qua. Mặt trời đỏ kêu răng rắc, xuất hiện một vết nứt bên trong. Kiếm khí tràn ra qua vết rách, lao về phía của Thần Hy Thần Vương. Trường kiếm trong tay Thần Hy Thần Vương nghênh tiếp. Tinh thần kiếm khí bị một kiếm đánh vỡ. Thập dực đong đưa ngàn vạn tia sáng trắng xóa bay về phía của Lý Bình An. Thời không cấm chỉ. Vô số tia sáng dừng lại một chút. Trong nháy mắt đã khôi phục lại bình thường. Xuyên qua mặt trời rực lửa, bắn thủng trăm ngàn lỗ, khiến nó vặn vẹo rồi tiêu tán. Chỉ trong chớp mắt, Lý Bình An đã xuất hiện sau lưng Thần Hy chi chủ. Thần Hy lập tức quay người, đâm một kiếm về phía của Lý Bình An. Đối mặt với cả một kiếm khủng bố của thần vương, Lý Bình An dung hợp với đạo vận bảo trì tỉnh táo tuyệt đối. Trong lòng thì không sinh ra chút gợn sóng nào. Dùng lực lượng của ma thần ra thân để chiến đấu. Chiến một trận với cả Thần Hy Thần Vương, thiên phú chiến đấu kinh khủng của hắn không hề kém hơn so với cả Thần Hy Thần Vương, đặc biệt là 3.000 pháp tắc trong tay, càng khiến cho Thần Hy không kịp chống đỡ, chật vật, không chịu nổi. Chiến đấu một lúc lâu, một quyền của Lý Bình An đánh thẳng vào ngực của Thần Hy Thần Vương. Thần Hy Thần Vương bị đánh bay ngược trong lỗ đen vặn vẹo vỡ nát, tạo thành một thông đạo màu trắng. Thần Hy Thần Vương xoay tròn một cái, ổn định lại thân thể, đứng ở trong lỗ đen, 10 cánh giơ cao lên, giận dữ quát, quang huy lấp lánh. Trước ngực của Thần Hy Thần Vương sáng lên, có thể nhìn thấy rõ ràng một viên thiên sứ chi tâm. Ánh sáng khuếch tán bao trùm toàn thân của Thần Hy Thần Vương. Cả người thì giống như được ngưng tụ bởi một nguồn sáng vậy. Lý Bình An đưa tay điểm một chỉ về phía của Thần Hy Thần Vương. Ngay lập tức, một ngọn lửa bùng lên quanh người của Thần Hy Thần Vương lao về phía của nàng ta. Thần Hy Thần Vương đưa tay ra, tùy ý vỗ một trường. Ngọn lửa lập tức nổ tung, hóa thành biển lửa ngập trời, thiêu đốt hư không. Lý Bình An lạnh lùng đi về phía của Thần Hy Thần Vương. Trong mắt của hắn thì không có Thần Hy Thần Vương, không có biển lửa ngập trời, không có hào quang chói mắt, chỉ có từng đạo pháp tắc cuốn lấy thân thôi. Giọng của Thần Hy Thần Vương vang lên trong hư không. Mặc dù không biết loại lực lượng này của ngươi từ đâu ra, nhưng mà vỡ nát hết cho ta đi. Ta chính là vương của chư thần. Thần Hy hóa thành tia sáng xông ra khỏi biển lửa, lao về phía của Lý Bình An. Trên trán tỏa ra quang mang vô tận, giống như là một vầng mặt trời vậy. Loại quang mang này, ngay cả lỗ đen cũng khó có cách nào cắn nuốt được. Ánh mắt của Lý Bình An lạnh lùng, chớp một cái, hắn mở miệng nói. Thiên ý như đao, chém. Ánh mắt của hắn chằm chằm vào quỹ tích pháp tắc một chỗ. Thất tinh thần kiếm thì chém dụng đạo quỹ tích pháp tắc kia. Trong nháy mắt, lỗ đen không gian hàng tỷ dặm bị xé nát, biến thành trạng thái hỗn độn cuồng bạo, không có trật tự gì cả. Ức vạn dặm lỗ đen không gian nháy mắt bị xé nát, biến thành một mảnh vô tự hỗn loạn, cuồng bạo hỗn độn trạng thái. Thân ảnh màu trắng đẫm máu bay ra từ khu vực hỗn độn ấy, rơi xuống hư không tĩnh mịch bên dưới. Lý Bình An thì mặc đạo bào, chân dẫm lên thanh liên, bước từng bước một, đi ra khỏi khu vực hỗn độn, ánh mắt vẫn hờ hững vô tình như trước đây. Từ trong hư không xa xôi thì chúng thần xôn xao, ánh mắt mang theo vẻ rung động, không thể tin nổi. Bại, vậy mà thần vương lại bại trận sao? Các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào tập của buổi chiều tối nay nha. Chào tạm biệt, thân ái.